Vũ thần chúa tể, chương 5, hầu gia, góc truyện audio.com. Kẻ khác nhìn thấy một đao này, trừ Tần Nguyệt Trì bên ngoài, đều ánh mắt lập lòe. Một đao này hổ hổ sinh phong, uy thế kinh người, thật là có vài phần công lực, làm cho lòng người trong sinh lạnh. Thế nhưng Triệu phu nhân trong lòng còn chưa hài lòng, nàng biết phải hộ vệ xuất thủ bộ vị, quá mức bảo thủ. Không nên chẳng qua là nhắm ngay Tần Trần một cánh tay, mà chắc là đầu hắn. Dù vậy, mọi người cũng giống như thấy Tần Trần cả người tiên huyết, thống khổ cầu xin tha thứ hình ảnh. Thế nhưng, đinh đinh đinh, theo dự liệu tràng diện vẫn chưa phát sinh. Tần Trần trường kiếm trong tay phía trên trong phút chốc đột nhiên bạo khởi ba đạo hàn mang, đón lấy kim thiết giao mâu thanh âm vang lên. Hộ vệ kia còn chưa kịp minh bạch qua đây phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy phải thấy hoa mắt, lòng bàn tay tê dần, trong tay chuôi đao liên tục kịch chấn, chiến đao cơ hồ không cầm nổi, kém chút rời khỏi tay. Hắn liền thôi động nguyên khí, lúc này mới gắt gao cầm chiến đao trong tay. Sau đó vừa mới chuẩn bị phản kích, trong nháy mắt kế tiếp, một thanh sắc bén bốn phía trường kiếm đã chống đỡ hắn cổ họng. Băng lãnh xúc cảm phảng phất lưỡi hái tử thần, khống chế tánh mạng hắn, khiến cho hắn cả người phát lạnh, tê cả da đầu, giống như ác mộng, thân thể cứng ngắc bất động. Trong sát na, chung quanh tất cả mọi người gắt gao chừng lớn cặp mắt mình, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Nếu như nói lúc trước tên hộ vệ kia là bởi vì sơ suất mới bị Tần Trần đắc thủ nói, như vậy ban nãy tên hộ vệ này đã ra tay toàn lực, có thể kết quả như trước làm người ta thất kinh. Ngay cả hộ vệ kia cũng thật sự là không nghĩ ra, chỉ có nhân cấp sơ kỳ Tần Trần là như thế nào ngăn trở hắn độc long thổ tín, gánh vác hắn nhân cấp hậu kỳ tu vi cũng chiếm thượng phong. Tên tiểu xúc sinh này, vậy mà Triệu phu nhân ánh mắt phát lạnh, cũng là thất kinh, bật thốt lên: "Tần Trần, người tốt lớn mật, còn không thanh kiếm để xuống." Nàng trợn tròn đôi mắt, uy phong lẫm lẫm, lúc này, như trước có Tần gia chủ mẫu uy phong. "Quảng cáo, để xuống." Tần Trần nhếch miệng cười, chỉ thấy trong mắt hắn bắn ra một đạo lạnh lùng hào quang. Trường kiếm trong tay chợt đè một cái, sau đó lôi kéo: "Trần thiếu gia, không muốn." Hộ vệ kia thấy thế tâm trạng phát lạnh, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, cũng đã không kịp. Phốc, một cổ nhiệt huyết như là suối phun theo hắn trong cổ phun tung tóe ra, xa xa vẩy đầy đất, thi thể vô lực ngã nhào trên đất. "Muốn giết ta, còn muốn ta tha cho hắn?" Tần Trần trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, xem ở trong mắt người, lại làm cho mọi người khắp cả người phát lạnh, như là ác ma. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần phủ lặng ngắt như tờ. "Còn ngươi nữa?" Tần Trần quay đầu nhìn về phía Triệu Khải Thụy, con mắt hơi nheo lại, như là tiếp cận con mồi ác lang, lạnh lùng nói: "Ngươi nếu như còn dám đánh ta mẫu thân chủ ý, cẩn thận ta sẽ nhịn không được giết ngươi." Triệu Khải Thụy trên mặt nhất thời lộ ra tức giận ý, vừa mới chuẩn bị tức giận, có thể nhìn đến Tần Trần ánh mắt sau, một luồng hơi lạnh theo chân hắn không hiểu mọc lên, khí sắc trắng bệch, nhất thời lại nói không ra lời. Hắn nhìn về phía Triệu phu nhân, hừ lạnh nói: "Triệu phu nhân, đây chính là lời ngươi nói thương nghị tốt." Triệu phu nhân vội vàng giải thích: "Kỳ vương gia, trong này có hiểu lầm, ngươi chờ ta giải thích cho ngươi." Ngay sau đó, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, tức đến cả người run, trên đầu châm gài tóc không được rung động, chỉ vào Tần Trần nói: "Được, tốt, tiểu xúc sinh, ngươi có gan, mà ngay cả kỳ vương gia cũng dám đe dọa." Nàng ánh mắt hung ác tàn nhẫn giống như độc xà, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngoài phòng nhiều nghe nói tiếng động, chạy đến xem náo nhiệt nô bộc hạ nhân liền sợ phải rụt cổ lại. lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước. Cuối cùng, nàng đưa mắt rơi vào một gã thủy chung theo ở sau lưng nàng trên người lão giả. Oán độc nói, Tần Dũng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho ta đem tiểu súc sinh này bắt. Vâng, phu nhân, gọi Tần Dũng lão giả trả lời một tiếng. Từ trong đám người đi tới, người này mặc trường bào màu u lam. Hai tay núp ở rộng lớn ống tay áo phía sau. Ánh mắt lạnh lùng, nhưng mang theo một chút âm lãnh chi khí. Lúc trước vẫn lạnh lùng nhìn trong phòng tình huống. Nét mặt từ đầu đến cuối không có một chút biến hóa. Lúc này hắn đi sau khi đi ra. Ánh mắt mọi người mới rơi ở trên người hắn. Tất cả mọi người con người đều là co rụt lại. Bao gồm Tần Trần cũng giống vậy. Từ trên người người nọ, hắn cảm thụ được một cổ cực khí tức nguy hiểm. Địa cấp cao thủ, Tần Trần trong lòng trầm giọng nói. Ánh mắt trước đó chưa từng có lạnh lùng. Trần thiếu gia, ngươi quá phận, lão nô không muốn cùng ngươi động thủ. Trần thiếu gia hay là thúc thủ chịu trói. Ngoan ngoãn nghe theo phu nhân xử lý đi. Tần Dũng từ tốn nói. Hai cái không có cảm tình con ngươi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần mặt không đổi sắc, cười lạnh một tiếng, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Địa cấp cao thủ mà thôi, nếu như liều mạng một lần, cũng không phải là không có ngăn cản lực. Tần Dũng nhướng mày, nói, đã như vậy, già như vậy nô liền đi quá giới hạn. Giọng nói rơi xuống, Tần Dũng thân hình nhất thời như một thương ưng. Trong nháy mắt đập ra, trong sát na, một cổ đáng sợ kình phong cuộn sạch cả nhà. Tần Dũng hai tay thành chộp, trong nháy mắt chụp vào Tần Trần. Một kích này, so với trước kia hai cái hộ vệ mạnh đâu chỉ mấy lần. Hơi thở mãnh liệt, chấn áp phải Tần Trần sự khó thở. Cả người xương cốt kẽo kẹt rung động. Tần Dũng, ngươi dám động Trần Nhi thoáng cái thử xem. Thủy Trung chú ý nhi tử tình trạng Tần Nguyệt Chi. Lúc này chợt lao tới. Ngăn ở Tần Trần phía trước. Quảng cáo. Mà Tần Trần. Thân hình thoát một cái. Lại cầm kiếm đem Tần Nguyệt Chi ngăn ở sau lưng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ chờ Tần Dũng móng tay hạ xuống. Liền muốn bạo khởi mà phát động. Địa cấp võ giả tuy mạnh. Nhưng hắn tự xưng là đối phương tại đánh trúng bản thân thời điểm. Mình cũng có thể một lần đem kích sát. Mắt thấy, Tần Dũng móng tay, cách hắn chỉ còn dư lại vài thước. Ngay vào lúc này, một đạo to thanh âm đột nhiên theo ngoài phòng truyền đến. Trấn biết dùng người làm đau màng nhĩ. Tất cả dừng tay cho ta. Một người mặc cẩm bào, chân đạp tử vân hoa, eo buộc tam chỉ viền vàng mãng mang người đàn ông trung niên long hành hổ bộ vậy đi vào trong phòng. Tần Dũng móng tay, tại Tần Trần đỉnh đầu một thước chỗ, cứng rắn dừng lại, sau đó vội vàng né qua một bên, cung kính khom lưng, hầu ra, trong nhà mọi người, đều bị khom mình hành lễ. Cung kính mở miệng, người tới chính là Tần Trần cậu, An Bình hậu Tần Viễn Hoành. Triệu phu nhân vội vàng đi tới Tần Viễn Hoành bên cạnh. Thở hổn hển nói, hầu ra. Người tới vừa lúc, hôm nay tiểu súc sinh này, quả thực phản thiên, chẳng những giết hai cái hộ vệ, còn dám đe dọa Kỳ Vương gia. Hôm nay nếu không phát huy mạnh thoáng cái gia pháp, một ít người e sợ đều có thể ông trời. Chấm, đủ, Tần Viễn Hoành quát lạnh một tiếng, khí sắc u ám, nói, ngươi còn ngại náo phải không đủ sao? Triệu phu nhân ngẩn ra. Hai cái đôi mắt ti hí hạt châu trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Tần Viễn Hoành nói. Hầu ra, cũng không phải là ta muốn nháo sự, là tiểu súc sinh này. Tần Viễn Hoành gầm lên một tiếng, nói, câm miệng, tiểu súc sinh, đây chính là ngươi thân là Tần gia chủ mẫu dung nhan sao? Hắn là ngươi cháu ngoại trai, nếu là hắn tiểu súc sinh. Vậy chúng ta Tần gia là cái gì? Triệu phu nhân khí sắc đỏ lên. Tức đến cả người run. Còn muốn phản bác. có thể nhìn đến Tần Viễn Hoành u ám như nước mặt. Nhất thời đem muốn nói chuyện lại nghẹn trở lại. Hắn hạ nhân kiến gia chủ tức giận. Mỗi một người đều liền quỳ trên mặt đất. Khí sắc trắng bệch, câm như hến. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.